Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3262, chương 3240, qua cửa 3. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại một cái, có thể thu đến trò chơi này download kết nối, đều là người trẻ tuổi, vậy đại khái cũng là người thiết kế kia dự tính ban đầu. Dù sao người trẻ tuổi mới là hy vọng. Nhưng càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ biết Dương Vĩnh Tín cùng lúc trước phát sinh những sự tình kia, xem như cảnh cáo hậu nhân, người có phải hay không thật lâu không có cùng người nói chuyện. Cho nên gặp được cá nhân liền muốn nói nhiều như vậy. Diệp Tiểu Mộc ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, đối trước mắt tình cảnh nói không chừng cũng có trợ giúp. Hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Dương Vĩnh Tín gật đầu nói, không sai, nơi này chính là quá tịch mịch, ngươi hẳn là chân quý, không chừng đây chính là ngươi một lần cuối cùng cùng người tán gẫu. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên khẩn trương lên, từ khi ta bắt tiểu gia hỏa kia sau đó, cái trò chơi này thế giới hết thảy liền có ta đến khống chế, hết thảy ta đều có thể sửa đổi. Duy chỉ có nơi này là trò chơi cửa sau, là hắn lúc trước dùng để vây khốn ta địa phương. Nếu như ngươi không thích nhìn thấy người này, chúng ta có thể thay cái phương thức. Hắn vung tay lên, một vệt ánh sáng bay ra ngoài, rơi vào chung quanh, những cái kia đứng ở nơi đó người, giống như domino quân bài một dạng, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành từng cái màu trắng tử mẫu cùng với con số. Bất quá sắp xếp vị trí hay là cùng trước đó những người kia chỗ đứng một dạng. Vẫn là một cái mê cung. Dấu hiệu, Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch. Nơi này là dấu hiệu tạo thành, biến thành mê cung dáng vẻ. Chỉ là tại thế giới trò chơi một loại lập thể hóa biểu hiện. Kỳ thật cái kia thiết kế trò chơi người là dùng một chuỗi dấu hiệu khốn trụ Dương Vĩnh Tín quỷ hồn. Nơi này là rời đi cái trò chơi này lối ra duy nhất, lại bị mê cung này ngăn trở. Những năm gần đây, ta nếm thử rất nhiều lần, không có cách nào đi ra ngoài. Thế là ta sẽ đem những cái kia có thể qua cửa người giống như ngươi, đều dẫn tới nơi này. Các ngươi nếu trò chơi chơi đến tốt, cũng đều là hiểu một chút máy vi tính đi. Ta coi là các ngươi có thể vì ta từ mê cung này bên trong tìm tới đường đi ra ngoài. Nhưng các ngươi chạy không thoát đi, thế là ta liền đem các ngươi đều giết, đem hồn phách đều lưu ở trong game, theo giúp ta chờ đợi kẻ đến sau. Dương Vĩnh Tín thở dài, mặc dù mỗi giết một người, ta đều sẽ hấp thu oán khí của hắn, trợ giúp ta trở nên mạnh hơn. Nhưng thế giới này ta ngốc rất nhiều năm, ta thực sự đủ, ta nghĩ rằng ngài, ngươi hiểu chưa? Cho nên, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi ra mê cung này đi. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kế tiếp người chết. Hắn giơ tay lên, trên không trung phủi đi mấy lần. Phía trên xuất hiện một cái to lớn đồng hồ cát. Phía trên một nửa không ngừng có hạt cát rơi xuống. Có chừng nửa giờ, đây là ngươi sau cùng thời gian. Mặc dù cho tới hôm nay không ai thành công qua, nhưng dựa theo lệ cũ, hay là để ngươi thử một chút đi, đừng nói không cho ngươi cơ hội. Dương Vĩnh Tín cầm hai con bàn là điện, bay đến giữa không trung, quan sát Diệp Tiểu Mộc. Chỉ có nửa giờ sao? Tại cái trò chơi này thế giới, chính mình là một cái bình thường du hồn, không có cách nào sử dụng pháp thuật, không biết thân pháp có thể hay không dùng. Đến mức phá giải cái này cái gì mê cung, Diệp Tiểu Mộc vốn còn muốn thử một chút, về sau nghe nói trước đó cái kia mấy trăm người đều ở nơi này, trên cơ bản không ôm hy vọng gì. Lúc đầu mê cung này chính là vì vây khốn Dương Vĩnh Tín mới kiến tạo, chỗ nào dễ dàng như vậy ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc tùy tiện tìm một cái cửa vào, lung tung đi, đến phía trước có rất nhiều lối rẽ, cũng không có gì đặc thù có thể tuần, không biết đi đâu đầu tốt. Đột nhiên nghĩ đến mình tại nơi này là quỷ hồn, có thể bay, Thế là vỗ hai tay, quả thật bay lên, từ trên cao quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy mê cung này quả nhiên có cái lối ra. Ở phía đối diện một cái hướng khác, thế là bay qua, bay đến một nửa nhưng thật giống như đâm vào một đạo bức tường vô hình bên trên. Vô luận như thế nào đều làm khó dễ, đừng có nằm mộng, cái này nếu có thể bay thẳng đi qua, ta còn cần chờ nhiều năm như vậy. Thời gian cũng không nhiều. Dương Vĩnh Tín tay cầm hai cái bàn là điện, âm hồn bất tán cùng tại phía sau hắn. Đơn giản để cho người ta Alexander, Diệp Tiểu Mộc ép buộc chính mình tĩnh táo, đáp xuống đất trên mặt, hướng phía ở phía trên nhìn thấy phương hướng lối ra đi đến. Kết quả phía trước đều là lối rẽ, đi một hồi liền mơ hồ, cuối cùng tìm đến lúc đó, lại là một đầu ngõ cụt, từ phía trên nhìn có thể minh xác nhìn thấy lối ra ở đâu. Thật đi lại là ngõ cụt. Diệp Tiểu Mộc đơn giản muốn hỏng mất, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi ra a. Nếu không cũng sẽ không đến phiên chính mình đến phá giải. Diệp Tiểu Mộc tại trong mê cung mạnh mẽ đâm tới, một mực không tìm được đường ra ở đâu. Dương Vĩnh Tín từ đầu đến cuối đi sát đằng sau lấy hắn. Đối với hắn cũng không báo cái gì hy vọng, tựa hồ trở thành một trò chơi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Dương Vĩnh Tín tuyên bố thời gian đến, cười gằn hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Chờ một chút, không phải vậy ngươi trước hết để cho ta ra ngoài, ta chậm rãi nghĩ biện pháp thế nào, nghĩ đến ta lại tới tìm ngươi. Thả ngươi ra ngoài, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù gì dấu hiệu đều có thể phá giải. Dương Vĩnh Tín cười lạnh, ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng là, ta không tin ngươi, ngươi một khi đi ra, liền sẽ không trở lại nữa. Cái này, cho nên, hay là tiếp nhận vận mệnh đi. Dương Vĩnh Tín cười gằn đi tới. Hai cái bàn là điện phát ra màu trắng điện quang, hướng Diệp Tiểu Mộc đầu kẹp tới. Diệp Tiểu Mộc sai bước tránh ra. Còn tốt, ở chỗ này có thể sử dụng thân pháp. Dương Vĩnh Tín sửng sốt một chút. Đuổi theo, Diệp Tiểu Mộc lại tránh. Mấy hiệp hạ xuống, bị Dương Vĩnh Tín dồn đến mê cung một cái trong góc chết. Không cẩn thận bị điện giật một cái kia toàn thân bị điện giật cảm giác thật là chua xót. Diệp Tiểu Mộc cảm giác linh hồn của mình kém chút bị hút đi. Thể nội không tự chủ được sinh ra một luồng kháng cự lực lượng. Dương Vĩnh Tín cũng là hoàn toàn không ngờ rằng lập tức bị bắn đi ra. Người biết pháp thuật. Dương Vĩnh Tín có chút giật mình nhìn xem hắn. Lập tức cười nói. Thế nhưng là không dùng a. Nơi này là địa bàn của ta. Hắn tùy tiện phất tay. Mấy vệt sáng trắng bay qua. Rơi vào Diệp Tiểu Mộc trước người. Sau khi rơi xuống đất. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một đạo hình chữ nhật kết giới. Ba mặt đều có một đạo, không ngừng áp xúc, đem Diệp Tiểu Mộc một mực đội lên phía sau trên tường. Vô luận hắn dùng ra sao lực, đều không thể động đậy. Dương Vĩnh Tín chậm rãi đi tới, hai con bàn là điện dán tại Diệp Tiểu Mộc trên huyệt thái dương. Thả ra cường đại lôi điện, Diệp Tiểu Mộc cảm giác đầu của mình, ông, một tiếng nổ tung. Bị điện giật cảm giác có bao nhiêu thống khổ, tựa như linh hồn bị xé rách ra ngoài, không ngừng bị bóc ra. Hắn cảm giác mình thể nội có đồ vật gì ngay tại một chút xíu rời đi chính mình. Bị hút ra đi, hắn cắn răng chống cự lại. Ngươi hồn lực rất mạnh a, không hổ là pháp sư, dạng này càng thú vị. Dương Vĩnh Tín hai mắt để đó hồng quang, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Giống một cái ác ma. Có loại, người buông ra ta, chúng ta ra ngoài hảo hảo đánh một trận. Diệp Tiểu Mộc cắn răng phun ra câu nói này. Dương Vĩnh Tín cười lớn khẳng khặc, căn bản không để ý tới hắn. Hắn giờ phút này chính hưởng thụ tại khó được ngược đãi người trong khoái cảm. Ôn nhu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.